Đại ma đầu hệ thống, chương 178 thiên đạo chấp trường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này nội tâm Tàng Thiên Cơ trở nên rung động đến cực điểm, dù cảnh giới của hắn thấp nhưng hắn vẫn cảm nhận được những con quái vật hư không kia khủng bố cỡ nào, vô luận nhục thân lực lượng tùy ý chấn nát hàng tinh khổng lồ, vô luận thôn phệ chi lực của bọn chúng khủng bố cỡ nào, thế nhưng bị kiếm vô thần tùy ý búng tay một cái thì vô số quái vật khủng bố này đều vẫn diệt thành cho cạn, chỉ là một điểm luân hồi lực lượng đều mạnh đến mức độ như vậy, Tàng Thiên Cơ thật sự khó có thể tưởng tượng được nếu như kiếm vô thần bạo toàn bộ thực lực thì sẽ khủng bố như thế nào. Một ít luân hồi chi lực sau khi diệt sát ngàn vạn hư không thú thì vẫn tiếp tục trôi lơ lửng đi tiếp, vượt qua trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách rời đi chiến trường đi tới một hệ tinh hà tầm trung gần đó. Trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách nhìn như cực kỳ xa xôi, nhưng đạo luân hồi khí tức này trong chớp mắt đã tới, đụng phải tinh hệ kết giới của tinh hà vô danh gần đó. Không có tiếng vang chấn thiên liệt địa truyền tới, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Tàng Thiên Cơ khiếp sợ không thôi, bởi vì đạo luân hồi khí tức này chạm vào tinh hà kết giới liền lập tức xóa bỏ hết thảy chướng ngại đi xuyên qua cả hệ tinh hà này, những nơi nó đi qua vô luận tinh cầu, hành tinh, đại hành tinh, siêu cấp hành tinh. Đều triệt để đảo điên vạn vẹo hóa thành hư vô, vô số nền văn minh sinh mệnh đều bị hóa thành cho tàn, sau đó đạo luân hồi chi lực này thuận thế cướp đoạt năng lượng những tinh cầu này tiếp tục chuyến hành trình hủy diệt của nó. Những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn điên đảo hết tri thức của hắn về cường giả. Chỉ là một đạo luân hồi chi lực tiết ra ngoài đều có thể tùy tiện hủy diệt tinh hà cấp trung, sự khủng bố của kiếm vô thần đã sớm vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Hắn nghe các bậc đế cảnh cường giả ghi chép lại thì những vũ trụ cường giả tuyệt thế xa xa không đáng sợ như vậy, đế cấp cường giả hắn thân thể tùy tiện đều đánh nổ vô số tiểu hành tinh, phất tay diệt tinh cầu, ho một cái trung cấp hành tinh đều bị vẫn diệt, tuy nhiên bọn họ cũng không thể tùy tiện ra một điểm luân hồi chi lực liền có thể diệt siêu cấp hành tinh, cho dù là đế cấp cường giả cũng phân mạnh yếu, bởi vì siêu cấp tinh cầu khí linh hoàn toàn có thể mượn thiên đạo chi lực cùng nhất giới chi lực chống lại bọn hắn, cho dù là tiên đế chi cảnh cũng phải ra tay toàn lực mới hủy diệt được siêu cấp hành tinh, không như kiếm vô thần, tùy tiện một điểm khí tức có thể hủy diệt cả tinh hà, thực lực này đã gần như chạm tới tiên cánh cửa. Tuy nhiên hư không thú giống như chút hết thảy nhất tộc chi lực vây công kiếm vô thần mỗi lần xuất chiêu đều diệt sát ngàn vạn đầu hư không thú, tuy nhiên hư không thú giống như vô cùng vô tận, vô thiên cái địa bao vây hắn, rốt cục tại vô số quái vật không ngừng đánh tới, kiếm vô tê hần rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, đem trường kiếm trong tay tùy tiện vung lên một chém, chỉ thấy một đạo luân hồi kiếm ngân dài cả ngàn vạn năm ánh sáng quét ngang bốn phương tám hướng, kiếm quang trực tiếp chấn giết vô số hư không thú, khí thế như thiên địa vô địch. Đáng tiếc những con hư không thú vẫn còn rất đông, như thế nào cũng giết không hết, mỗi lần kiếm vô thần vung kiếm đều diệt sát ngàn vạn con hư không thú, tuy nhiên những con hư không thú này vẫn bao quanh kiếm vô thần rất đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy kiếm vô thần vướng tay, hơn trăm vị trưởng khống đại đạo cường giả bắt đầu ra tay, từng đầu đại đạo thực thể bắt đầu hiện trên đầu bọn hắn, không ngừng cung cấp bọn hắn đại đạo lực lượng. Đại đạo lực lượng này không phải là bọn họ triệu hoán ra hư ảnh, mà chính là chân thật đại đạo từ bên trong vũ trụ này được họ triệu hoán ra, hơn 100 vị siêu cổ cường giả này là chân thật trăm vị đại đạo hóa thân cường giả siêu cấp vô địch. Rốt cục những đầu đại đạo lực lượng bị những siêu cổ cường giả không ngừng thúc phát ra uy năng diệt thế, đầy trời đại đạo lực lượng mang theo đủ loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ quang ám sinh tử âm dương. Vi, bao phủ lấy kiếm vô thần. Kiếm vô thần khẽ nhếch môi, biểu tình trần trụi khinh thường, giống như trăm cái đại đạo lực lượng này đều là gà đất chó sành vậy. Tàng Thiên Cơ tuy biết vị kiếp trước này vô cùng mạnh nhưng đối mặt với hơn trăm vị đại đạo cường giả hợp lực ra tay lại mang vẻ mặt khinh thường. Rốt cuộc kiếm vô thần lấy hư không làm kiếm, chém ra một kiếm. Một kiếm này vô địch thiên hạ, một kiếm này đại đạo trầm luân. Trong ánh mắt chờ đợi của Tàng Thiên Cơ, một kiếm này mang theo vô địch lực lượng quét ngang hết thảy trăm đạo đại đạo lực lượng, dưới một kiếm này, vô số đại đạo lực lượng giống như mất đi năng lượng, triệt để chôn vùi trầm luân, hơn trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách biến thành chân chính tuyệt vực, đại đạo chôn vùi, thời gian không gian vẫn diệt, quy tắc pháp tắc vặn vẹo, trong phút chốc hơn trăm đầu đại đạo do không có thiên địa lực lượng ủng hộ triệt để sụp đổ. Giờ khắc này trăm vị đại đạo cường giả không có đại đạo trèo trống giống như cá trên thớt, giờ khắc này trong phạm vi trăm tỷ năm ánh sáng bọn họ không thể điều động đại đạo hiện ra, bởi vì nơi đây biến thành chân chính tuyệt vực, ngay cả thời gian đều chôn vùi, huống gì đại đạo của bọn họ. Khá lắm kiếm vô thần, ngươi là người trong mấy kỷ nguyên ta thấy mạnh mẽ nhất cường giả, tuy nhiên nhất thế này ta phải thành tiên, ngươi là cản ta người tiên lộ, cho nên ngươi phải chết. Đột ngột một giọng nói sâu kín từ sâu trong vũ trụ vang lên. Nghe được giọng nói này, sắc mặt Kiếm Vô Thần rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy, toàn thân khí tức co rút lại, giống như đang đề phòng đại địch. Giờ khắc này Kiếm Vô Thần đột nhiên minh bạch vì cái gì vô số thân nhân bằng hữu chiến hữu của hắn quay lưng lại với hắn. Hết thảy bởi vì người này, Thiên Đạo Thế Gia chấp trưởng giả Thiên Nghịch. Thiên Đạo Thế Gia là chấp trưởng vũ trụ này siêu cấp thế gia, ngọn nguồn của bọn hắn xuất phát từ tiên giới, hay còn gọi là chúng thần giới siêu cấp gia tộc. Thiên Đạo Thế Gia khủng bố hoàn toàn không phải những sinh linh ở trung cấp vũ trụ này có thể đối nghịch, vì nhân tộc, vì đại nghĩa, những người bằng hữu chiến hữu thân nhân của hắn cũng phải quay lưng lại với hắn mới có thể bảo toàn nhân tộc căn cơ ở vũ trụ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đạo Thế Gia ở kỷ nguyên này được xem là mạnh mẽ nhất một đời, những đời trước rất nhiều tôn thiên kinh động địa cường giả hoàn toàn không xem Thiên Đạo Thế Gia vào mắt, nhưng vị Thiên Nghịch chấp trưởng giả này lại chính là dùng tuyệt thế bí pháp che giấu thiên địa đại kiếp sống qua 4 đời kỷ nguyên siêu cấp lão quái vật, nội tình của hắn hoàn toàn vượt qua hết thảy siêu cấp cường giả ở kỷ nguyên này, cho dù là Kiếm Vô Thần cũng cảm giác không có 4 thành hy vọng thắng. Một trận chiến này, không quan hệ đúng sai. Kiếm Vô Thần, Thiên Nghịch, hai tôn kinh thiên động địa siêu cấp cường giả rốt cuộc lần đầu tiên chạm trán, giờ phút này cả hai bọn họ biết được người thắng sẽ đăng tiên lộ, người thua sẽ vạn kiếp bất phục. Cách chương.